Chương 194, cắt lỗ thai. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, ta xem chúng ta hiện tại liền leo lên A Lâm Thiên Diêu gật đầu. Sau đó, bọn họ hướng phía trên núi đi tới, rất nhanh, bọn họ đều dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phù, ta xem chúng ta ngồi một hồi A, như vậy chúng ta còn có thể thưởng thức một hạ hoa sơn mỹ cảnh. Quách Phù mỉm cười nói, không sai, ta muốn hảo hảo du lãm một phen. Nói xong, bọn họ liền ở toàn bộ hoa sơn chuyển, làm một lát sau, bọn họ liền dừng lại. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi biết ở hoa sơn nơi đây, chúng ta thích hợp nhất luyện võ công gì sao? Quách Phù hơi lắc đầu, mà Lâm Thiên Diêu thốt ra, song kiếm hợp bích. Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, đi, vậy chúng ta hiện tại liền luyện A. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ bắt đầu luyện, mà không quá bao lâu thời gian, bọn họ liền luyện xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Quách Phù, ngươi hiện tại cảm giác như thế nào? Mà Quách Phù cười nói, ta nói thật với ngươi à, ta có một loại cực kỳ nhẹ nhàng khoan khoái cảm giác. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, không sai, ta cũng là loại cảm giác này. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, tới, Lâm Thiếu Hiệp, ta xem chúng ta ăn một chút gì à, ta nghe nói nơi này có rất nhiều sơn chân hải vị. Lâm Thiên Diêu cười nói, không sai, ta cũng nghe nói những thứ này. Vì vậy, Quách Phù lớn tiếng nói, như vậy, ngươi ngồi xuống trước, ta sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm một phen. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, nơi đây gió lớn, cây lớn, ngươi muốn nhiều hơn cẩn thận. Quách Phù mỉm cười nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, lẽ nào ngươi còn không hiểu rõ ta. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu liền tìm, làm qua thêm vài phút đồng hồ, hắn liền tìm được rồi rất nhiều sơn kê, còn có vịt hoang. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, ta đã nói với ngươi, chiết tây đồ đặc nhưng là phi thường có dinh dưỡng, ta nghĩ ngươi khẳng định thích ăn. Quách Phù nói, cái này tự nhiên. Nói xong, bọn họ liền đem những cái này động vật thu thập, cũng không lâu lắm, bọn họ liền thu thập xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, như vậy, Quách Phù, ta hiện tại nhấc lên hỏa, chúng ta nướng ăn đi. Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhấc lên, không có quá nhiều một hồi, bọn họ liền nướng xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu từng nốn ăn, mà Quách Phù cũng ăn, ở ngắn ngủi mấy phút, bọn họ liền đem những cái này động vật ăn một cái tinh quang. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, thật tốt quá, cái này nhưng đều là mỹ vị món ngon. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, được rồi, nếu như ngươi thích ăn nói, ta thiên thiên làm cho ngươi những thứ này mỹ vị. Quách Phù nghe xong lớn tiếng nói, ai nha, Thiên Diêu ca, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt, ta cực kỳ thích. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cùng Quách Phù thay mặt chừng mấy ngày, hiện tại Hoa Sơn không có băng tuyết, bởi vì nơi này cảnh sắc tốt. Lúc này, Lâm Thiên Diêu đột nhiên nghe được phía trước có tiếng bước chân, vì vậy, hắn lạc hướng Quách Phù nói, xem ra có võ lâm anh hùng tới, chúng ta chờ một chút đi. Thoại âm rơi xuống, chỉ thấy vài cái rối bù nhân đi tới, mà Lâm Thiên Diêu chứng kiến bộ dáng của bọn họ thì biết rõ, hắn lớn tiếng nói, nếu như ta nói không sai lời nói, các ngươi chính là Kim Luân Pháp Vương đồ đệ. Những người đó nghe xong phi thường khiếp sợ, một cô gái trong đó lớn tiếng nói, ngươi là người phương nào? Lâm Thiên Diêu vỗ ngực một cái nói, bản thân đứng không phải thay tên, ngồi không đổi họ, Lâm Thiên Diêu chính là ta. Lúc này, những người đó nghe xong vô cùng khiếp sợ, bọn họ biết Lâm Thiên Diêu đã từng đem Kim Luân Pháp Vương đại bại mà về, vì thế, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, thế nào, các ngươi biết danh hiệu của ta, sợ chưa? Mà những người đó nghe xong cười ha ha nói, sợ, hay anh, chúng ta chưa bao giờ biết sợ hai chữ viết như thế nào. Lâm Thiên Diêu nghe xong phẫn nộ nói, ta xem các ngươi thực sự là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, được rồi, đã như vậy, ta đây để các ngươi biết lợi hại. Nói xong, Lâm Thiên Diêu hướng phía trên người của bọn họ đánh, không có quá nhiều một hồi, hắn liền đem bọn họ đánh bại. Lúc này, bọn họ tất cả đều quỳ trên mặt đất, bọn họ không ngừng cầu xin tha thứ, mà Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, những người này làm nhiều việc ác, ngươi ngàn vạn lần không nên nhân từ nương tay, muôn ngàn lần không thể tha thứ bọn họ. Lúc này, Lâm Thiên Diêu suy nghĩ một chút, nói, như vậy đi, vì để cho các ngươi biết lợi hại, ta muốn cắt mất các ngươi một lỗ thai. Nói xong, Lâm Thiên Diêu nhanh chóng cầm lấy đao, hắn hướng phía lỗ thai của bọn họ cắt đi, rất nhanh, bọn họ liền tất cả đều trốn. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, ngươi đối với bọn họ nghiêm phạt quá nhẹ, ta liền dám nói, đám người này tương lai còn có thể làm ác. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, hai anh, cái này không quan hệ với ta, được rồi, chúng ta đừng nghĩ bọn họ, chúng ta vẫn là vận công. A Quách Phù gật đầu, vì vậy, bọn họ nhanh chóng ngồi xuống, mà lúc này, một cái bạch phát lao giả đi tới, mà Lâm Thiên Diêu mở mắt nhìn đi, diện mạo của người nọ hết sức quen thuộc, rất nhanh, Lâm Thiên Diêu thì biết rõ, hắn lớn tiếng nói, nếu như ta nói không sai lời nói, ngươi chính là Hồng Thất Công. Lúc này, Hồng Thất Công cười nói, ha ha, không nghĩ tới ngươi quen thuộc như vậy, không sai, chính là ta. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, Hồng Thất Công, ta biết võ công của ngươi cao vô cùng, tới, ta muốn cho ngươi điểm nhan sắc nhìn một cái. Nhi Hồng Thất Công cười nói, không thành vấn đề, ta chính là chuyện cầu cũng không được. Nói xong, hai người bọn họ liền đánh nhau, mà Quách Phủ lớn tiếng nói, Thiên Diêu ca, Hồng Thất Công là người tốt, ngươi không nên đối với trả cho hắn. Nhi Hồng Thất Công cười nói, Quách Phủ, ngươi yên tâm đi, chúng ta không có chuyện gì, chúng ta chỉ là luận bản võ nghệ mà thôi. Làm một lát sau hai người bọn họ liền ra đi, mà lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, xem ra võ công của ngươi tiến bộ không ít. Hồng Thất Công lớn tiếng nói, cũng vậy, ngươi đừng nói những thứ này. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Hồng Thất Công, ta xem chúng ta nghỉ ngơi một hồi. A Hồng Thất Công mỉm cười nói, đúng à, ta đoạn thời gian gần nhất cảm giác hơi mệt, ta đã sớm muốn nghỉ ngơi. Vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, Hồng Thất Công lớn tiếng nói, Lâm Thiên Diêu, ta thương lượng với ngươi chuyện này, ngươi có còn hay không rượu ngon? Lâm Thiên Diêu mỉm cười nói, có à, làm sao vậy, ngươi muốn uống? Hồng Thất Công dùng sức chút đầu, nói, dĩ nhiên, ở cái này cái trên thế giới, còn có ai không muốn uống rượu ngon? Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, ngươi chơ một chu tờ, ta xem một chút. Nói xong, Lâm Thiên Diêu liền bay lên, nhưng một lát sau, hắn liền làm xong.